Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Phật tính huyết mạch. Tính, vẫn là trực tiếp thêm điểm đi, suy nghĩ kỹ một chút. Trong phòng, nhìn qua trên tay bản này Phật lực dẫn đạo Pháp, Trần Minh cuối cùng lắc đầu, cuối cùng nói như thế, nguyên lực, 821, 35 võ học. Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn, Phật lực dẫn đạo Pháp, có thể tăng lên, Thần Thông, Thiên Tâm quen thuộc nguyên lực giao diện lần nữa hiện ra ở trước mắt. Cùng đi qua so sánh, trừ nguyên lực số lượng bên ngoài, còn lại phương diện cũng không có quá lớn biến hóa. Trần Minh theo võ vương thế giới bên trong trở về, một lần kia hao phí dòng dã 500 giới có thể. Bất quá nương theo lấy khoảng thời gian này tích xúc, Trần Minh trên người nguyên lực số lượng lại khôi phục lại trình độ nhất định. Đây cũng là Trần Minh lực lượng chỗ, cao tới 800 nguyên lực. Nếu là toàn bộ dùng trên người mình, cuối cùng có thể đem hắn tăng lên tới trình độ gì? Thực tế là khó có thể tưởng tượng, chỉ là ra ngoài một chút lâu dài cân nhắc, Trần Minh mới một mực kềm chế sử dụng nguyên lực suy nghĩ. Không có lập tức tiến hành tăng lên, trước mắt hắn trên người võ học, hoặc là chút tàn thiên, nếu không phải là từ ngoại giới lưu truyền nhị tam lưu võ học bên trong chậm rãi thôi diễn đi lên. Tiền cảnh 10 phần có hạn, cứ việc có thể không ngừng tiến hành thôi diễn, nhưng là như một mực sử dụng thôi diễn công năng, thời gian ngắn còn tốt, sau thời gian dài, loại kia tiêu hao cho dù là Trần Minh đều có chút gánh không được. Trước mắt 800 nguyên lực tuy nhiều, nhưng nếu là một mực thôi diễn xuống dưới, rất khó nói có thể trông đến lúc nào. Vì lẽ đó, vì tận khả năng hiệu suất cao sử dụng những này nguyên lực, Trần Minh chuẩn bị nghĩ biện pháp làm đến một chút tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, lại lợi dụng những này nguyên lực tăng lên tới một mức độ nào đó, hắn sẽ tham gia vũ cử. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Phật lực dẫn đạo Pháp tăng lên. Nhìn qua trước mắt quen thuộc nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu biến hóa, một điểm kim quang từ trên thân Trần Minh chợt lóe lên. Trong phút chốc, Trần Minh chỉ cảm thấy máu trong cơ thể lưu chuyển bỗng nhiên tăng tốc. Nguyên bản ẩn chứa tại thể nội trong máu lực lượng nào đó bị kích hoạt, bắt đầu tự phát vận chuyển, dần dần hướng về nơi trái tim trung tâm tụ tập. Đây là Trần Minh trước đây thể nội ẩn chứa Phật lực. Giờ phút này theo Phật lực dẫn đạo Pháp tăng lên, rốt cục bị Trần Minh tự thân cảm giác được, mà không còn là tiềm phục tại thể nội. Cảm thụ được những này hiệu quả, Trần Minh không có dừng lại động tác, mà là tiếp tục bắt đầu tăng lên. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, oanh. Tại Trần Minh thể nội, màu vàng kim nhàn nhạt Phật lực bắt đầu ngưng tụ, một luồng kim sắc óng ánh lực lượng lấp lóe, trong đó tựa hồ ẩn chứa một luồng phổ độ chúng sinh. Từ bi thật lớn suy nghĩ cùng khí phách, làm cho này khắc Trần Minh cũng không khỏi vì đó nhận lây nhiễm. Đại Thụy Phật Kinh bắt đầu tự phát vận chuyển, Trần Minh trong lòng vô cùng bình tĩnh. Giờ khắc này trong lòng không có chút nào suy nghĩ sinh ra. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn, chỉ còn lại một loại hạo đãng ý niệm chảy dài. Nhìn xuống mặt đất chúng sinh, nguyên bản chạy rít gào mà lên Phật lực bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Tại chỗ, Trần Minh toàn thân trên dưới nở rộ kim sắc Phật quang. Lớn màu lưu ly chợt lóe lên, làm hắn giờ phút này nhìn qua như là trên trời rơi xuống Phật tử, làm cho hết thảy Phật tổ tín đồ trông thấy đều muốn không tự chủ được quỳ bái. Một loại mặt khác biến hóa bắt đầu sinh ra. Trên người Trần Minh, vốn chỉ là ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Căn bản là không có cách khống chế nửa phần Phật lực, giờ phút này đã triệt để bình tĩnh. Bởi vì hắn một cái ý niệm trong đầu mà phập phồng, đã có thể sôi trào thiêu đốt, lại có thể bình tĩnh như một đầm nước đọng. Đến loại trình độ này, Phật lực dẫn đạo Pháp đã được đề thăng đến đỉnh phong. Nhưng Trần Minh nhưng không có dừng lại động tác, mà là thuận theo lấy sâu trong tâm linh chỗ lấp lóe mà qua cái kia một điểm linh quang. Tiếp tục bắt đầu tăng lên, Phật lực dẫn đạo Pháp, thôi diễn, trong chốc lát quang huy triệt để nở rộ. Tại Trần Minh thể nội, nguyên bản lâm vào yên lặng Phật huyết lần nữa hiện lên. Trong đó điểm này lực lượng bản năng nổi lên, tại một luồng không hiểu dẫn dắt trong sức mạnh, chậm rãi theo huyết dịch tuần hoàn hướng phía dưới lưu truyền. Cuối cùng chậm rãi đưa về trái tim, đưa về Trần Minh trong thân thể nóng. Vô cùng to lớn nhiệt lượng từ trên thân Trần Minh dâng lên. Tại thời khắc này, Trần Minh phảng phất bị đặt ở trong lò lửa thiêu đốt. Toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt trở nên hồng nhuận một mảnh. Màu vàng kim nhàn nhạt quang huy từ trên thân chợt lóe lên. Sau đó màu tím nguyên lực dòng lũ trào lên, đem hết thảy dị tượng triệt để đè xuống. Cho tới giờ khắc này, Trần Minh mới chậm rãi mở mắt ra. Một điểm kim sắc quang huy từ đôi mắt của hắn bên trong chợt lóe lên. Sau đó lại nhanh chóng tiêu tán. Hắn mở ra hai con ngươi, ngang thân bình tĩnh trở lại về sau, mới nhìn hướng nguyên lực giao diện. Giờ phút này, nguyên lực giao diện bộ dáng đã cải biến, phía trên lại thêm ra một chút biến hóa. Nguyên lực 778, 11 võ học, Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn, Phật lực dẫn đạo Pháp, có thể tăng lên, Phật lực dẫn đạo Pháp tầng thứ 4, có thể thôi diễn, Thần Thông, Thiên Tâm Huyết Mạch, Phật Huyết, cực kỳ bé nhỏ, Phật Huyết, nhìn xem nguyên lực giao diện bên trên đột nhiên nổi lên huyết mạch cái kia một cột. Trần Minh sững sờ, còn có loại này thao tác. Phật lực dẫn đạo Pháp thôi diễn đến cuối cùng, rõ ràng là đem Trần Minh thể nội Phật huyết triệt để tiêu hóa hết, để hóa sinh thành mình đồ vật. Đây cũng là chân huyết một loại a. Nghĩ đến hồi trước, mình vì chỗ nói cho hắn biết một số việc, Trần Minh trong lòng đột nhiên có loại hoang đường cảm giác. Trận kia, mình vì nghĩ lầm hắn thức tỉnh đế Trần thị huyết mạch, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ liền tấn thăng tiên thiên. Lại không nghĩ rằng, hắn cuối cùng không thể thức tỉnh Trần gia huyết mạch, lại trước thu hoạch được một cái Phật huyết. Đây coi là không tính tạo hóa trêu ngươi. Tựa hồ, cũng có thể tăng lên. Nhìn xem huyết mạch cái kia một cột, Trần Minh cảm giác một cái. Sau đó trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc. Hắn biết rõ nguyên lực tác dụng rất mạnh, có thể trong nháy mắt tăng lên võ học, đem nguyên bản cần dài dằng dặc thế gian tu tập võ học áp xúc đến ngắn ngủi một nháy mắt. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cái này nguyên lực thậm chí ngay cả huyết mạch loại này huyền lại huyền đồ vật đều có thể tiến hành tăng lên. Bất quá, nguyên lực dị năng là hắn tự thân lớn nhất bằng vào, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hiện tại, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn qua trước mắt huyết mạch cái kia một cột, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tăng lên. Màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang lần nữa nở rộ, cùng đi qua tăng lên khác biệt. Giờ khắc này, Trần Minh có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Tại trong người hắn, nguyên bản máu đỏ tươi bắt đầu mang lên màu vàng kim nhàn nhạt. Toàn thân trên dưới xương cốt huyết nhục tại thời khắc này tựa hồ cũng có chút cải biến. Dần dần trở nên cùng người thường khác biệt, nguyên bản mỏng manh Phật lực bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Ở trong chớp mắt, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy nở rộ, liếc nhìn lại giống như một vị chân Phật, ở trên mặt đất tách ra tự thân quang huy. Đây là thuần túy Phật lực quang huy, thuần túy mà cường đại, viễn siêu Trần Minh đi qua điểm này mỏng manh Phật lực. Dị tượng tiếp tục rất lâu, thẳng đến sau nửa canh giờ, quang huy mới chậm rãi rơi xuống. Ở trong quá trình này, Trần Minh ý niệm từ đầu tới cuối duy trì lấy độ sâu yên lặng. Giờ khắc này giống như là tiến vào thâm trầm tịch diệt bên trong. Toàn bộ tâm linh hoàn toàn tĩnh mịch, lẳng lặng yên lặng tại cái này Phật quang bên trong. Phương xa, một tòa chùa miếu bên trong, một vị lão tăng chậm rãi quay người, lộ ra một tấm gầy còm gương mặt. Hắn ngừng chân tại dài cảm giác chùa, mặc trên người một thân cũ nát tăng y, lẳng lặng nhìn qua phương xa Trần Minh vị trí. Sau một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chỗ cũ, làm Trần Minh từ hoàn toàn tĩnh mịch bên trong khôi phục thần trí lúc. Đã là tiếp cận sau nửa canh giờ, đứng tại chỗ, tại thanh tỉnh chỉ có, hắn nhìn xem chung quanh. Thấy cửa phòng vẫn khóa chặt, không có người ngoài tới qua vết tích, lúc này mới âm thầm thở phào. Lần thứ nhất tăng lên huyết mạch, hắn cũng không nghĩ tới, huyết mạch tăng lên phản ứng vậy mà lại tiếp tục thời gian dài như vậy. Nếu là nửa đường có người trông thấy, giải thích liền có chút phiền phức, lần sau cho tìm điểm an toàn địa phương bắt đầu. Yên lặng lắc đầu, Trần Minh phất tay. Cảm thụ một chút thể nội, tại thân thể của hắn bên trong, nguyên bản tồn tại một chút Phật lực đã triệt để bị hóa nhập trong cơ thể của hắn. Giống như trời sinh đồng dạng bị hắn bản năng thúc đẩy. Bàng bạc Phật lực tiềm ẩn tại trong người hắn, bình thường nhìn qua không có một chút dấu hiệu, nhưng là một khi bộc phát, cuối cùng chỗ bộc phát ra lực lượng liền đủ để khiến người sợ hãi. Xác nhận những này về sau, Trần Minh tiếp tục xem hướng nguyên lực giao diện. Nguyên lực 295, 71 võ học, Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn. Phật lực dẫn đạo Pháp, có thể tăng lên, Phật lực dẫn đạo Pháp tầng thứ 4, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cực kỳ yếu ớt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.